99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 770, chương 772. Người ta còn muốn nha. Triệu công tử lúc nói chuyện, tiện tay hái xuống một cái đồng hồ, đặt ở trên quầy bar, nói ra: "Cảm ơn, lão Cao." Lão Cao cười tiếp nhận: "Tất cả mọi người là bằng hữu." "Khách khí cái gì?" Mỹ nhân Nhi nhìn lão Cao một chút, ngay sau đó liền theo Triệu công tử đi thôi. Đại khái chờ Triệu công tử mang theo mỹ nhân đi thôi nửa giờ khoảng chừng. Một người phục vụ viên vội vàng chạy tới lão Cao bên người, mang theo tiếng khóc nức nở vội vàng hô lớn: "Ông chủ, Quách Tiểu Mỹ tại phòng thay quần áo. Chết rồi, Kim Bích Huy Hoàng khách sạn 5 sao." Triệu công tử dẫn Mỹ Nhân Nhi vào trong phòng. Vừa vào cửa, liền không kịp chờ đợi đem Mỹ Nhân Nhi đẩy ngã tại tường bên trên. Hôn nồng nhiệt điên cuồng vung. Triệu công tử nhiệt tình như lửa. Bàn tay di chuyển, liền đem trên người nàng cái kia màu đỏ chót sáng lên phiến váy đuôi cá cho xé rách. Mỹ Nhân Nhi cũng có chút không kịp chờ đợi, trên người đem hắn y phục trên người bóc ra, nhiệt tình cao hơn một trượng. Tiểu phóng túng nương môn. Triệu công tử cười một tiếng, cởi hết quần áo, đưa tay nắm trên đầu giường bao ngừa thai. Nóng lòng như thế, bình thường thiếu nam nhân, không thiếu nam nhân, thiếu ngươi dạng này. Đường Mộng Dĩnh tay nắm lấy hắn phía dưới, không kịp chờ đợi rộng mở: "Mau vào." Triệu công tử làm xong biện pháp, cũng không gấp nâng thương ra trận, mà là bốc lên nàng cái cằm, nói ra: "Để cho ra nhìn xem ngươi mặt." "Không muốn nha, trước làm xong lại nhìn." Vừa nói, liền đi hôn Triệu công tử mặt, hiểu chuyện đưa cho hắn dùng nhẹ tay khẽ vuốt sờ, đưa nàng tay lấy ra. Triệu công tử nhất cử đi vào, không có chút nào thương tiếc đưa nàng chống đỡ ở giường đầu. Động tác cấp bách mãnh liệt, Đường Mộng Dĩnh lớn tiếng ngâm a lên tiếng, hô to: "Thật là lợi hại, nhanh lên nữa, như vậy gấp còn như thế tao, để cho ra nhìn xem ngươi dáng dấp ra sao." Triệu công tử một tay đưa nàng vịn, cái tay còn lại liền đi vén lên nàng mặt nạ. Mặt nạ phía dưới, nửa cái lớn cỡ bàn tay hỏa sẹo thình lình ở bên phải trên mặt, mà má trái thì là có hai cái đại đại mặt sẹo, vẽ thành một cái X hình, đỏ tươi huyết nhục bên ngoài lật, bộ phận đã kết vảy, nhưng là càng nhiều còn có chất lỏng màu vàng chảy xuống. Triệu công tử trông thấy mặt mũi này, lúc này dọa đến toàn thân một cái giật mình, bỗng nhiên bứt ra, lập tức liền dọa mềm, cả người lật một cái, ngã xuống dưới giường đi. Đường Mộng Dĩnh còn không có thỏa mãn, chỉ cảm thấy thân thể trống rỗng, dịu dàng nói: "Người ta còn muốn nha." "Chạy cái gì?" "Tới." Triệu công tử càng là đề không nổi một chút hứng thú, đem quần nhặt lên mau mặc vào, lập tức quay người rời đi. Đường Mộng Dĩnh lại không thuận theo, tiến lên đem hắn lôi kéo. Thế nhưng là nam nhân cùng nữ nhân khí lực nhất định chênh lệch cách xa, Đường Mộng Dĩnh kéo bất động, không thể làm gì dậm chân một cái, làm nũng nói: "Tại sao phải ép người ta nha, chán ghét." "A." Triệu công tử kêu thảm một tiếng, trông thấy trên cánh tay cắm tiểu chỉ thủ, quá sợ hãi: "Ngươi, ngươi." "Xuyệt, đừng sợ." Đường Mộng Dĩnh đem bên cạnh mặt nạ cầm lên đeo lên, nói ra: "Như vậy thì tốt, đến tiếp tục." Đem Triệu công tử đẩy đến trên giường, Triệu công tử dọa đến lui về phía sau mãnh liệt lui, hô to: "Ngươi." Đường Mộng Dĩnh đem nhuốm máu dao găm hướng về phía hắn, thấp giọng dụ dỗ nói: "Phải nghe lời a, không nghe lời mà nói, tiếp xuống liền sẽ cắm vào ngươi trong cổ họng." Vừa nói, so dao ngồi ở trên người hắn, vịn hắn tiến vào bản thân, kiều ngâm một tiếng: "Đến nha." Triệu công tử nhanh sợ quá khóc, căn bản tới không được cảm giác, thử thăm dò nói ra: "Ngươi chờ một chút, ta cho ngươi tìm Nưu Lang được không? Cố sự này nói cho chúng ta biết, không nên tùy tiện hẹn pháo, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." "Bạo kích bồi thường?"